Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, như ý kim cô bổng. Cái này cấm địa bên trong không còn vật gì khác, thậm chí cấm địa bị toàn diện, đóng kín. Hiển nhiên là vạn gia quan trọng nhất một cái vùng cấm ẩn như thế, nhưng trong này tồn tại trống trời thần trụ quá bá tuyệt. Thẩm thấu ra uy thế, làm người đều run rẩy, tựa hồ muốn thần phục xuống. Cấm địa phong ấn liền là ở mạnh, hắn cũng phong ấn không ngừng cái này chống trời thần trụ khí tức. Nó tựa hồ có sinh mệnh giống như vậy, tràn ngập một loại diệt thế uy thế. Đạo Lăng ngẩng lên đầu, con ngươi trợn to, trong tròng mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nó quá nguy nga, chống trời, thần trụ nguy nga, mênh mông, hoành thông trời đất, sông thẳng vòm trời, nhật nguyệt đại tinh đều quay chung quanh nó run rẩy. Ai, nếu là vạn gia cấm địa, thậm chí còn có tuyệt thế kỳ chân hoành ở đây, tự nhiên có đại nhân vật trấn thủ. Cấm địa bên trong một cái khí tức lạnh lẽo lão nhân đi ra, sắc mặt rất là âm trầm. Tại sao có thể có người ngoài ở đây? Nhưng là khi hắn chú ý tới Chu Tuyên Hầu thời điểm, sắc mặt rộng mở gian đại biến. Chu Tuyên Hầu tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài phát sinh đại sự gì? Chu Tuyên Hầu, ngươi ở đây làm gì? Vạn gia đại năng cường giả sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, quát lên, có hay không trải qua đồng ý liền đi vào, nơi này là ta vạn gia cấm địa, lập tức rời đi nơi này. Chu Tuyên Hầu đứng chắp tay, khí độ lăng vân, tuyệt thế phong hoa, nàng cũng nhìn chằm chằm chống trời thần trụ. Đối với vật ấy uy năng, Chu Tuyên Hầu cũng là cực sự khiếp sợ. Vừa nãy lão Kim làm cho nàng đem đạo lăng mang tới nơi này, tất có thâm ý, nhưng là Chu Tuyên Hầu dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một tôn bảo vật, vạn gia lại vẫn ẩn giấu loại này bí mật lớn, điều này làm cho nàng phi thường bất ngờ. Chu Tuyên Hầu, ngươi có phải là không có nghe được ta đang nói chuyện? Vạn gia đại năng sắc mặt rất khó nhìn, chưa từng được Chu Tuyên Hầu đáp lại, thậm chí Chu Tuyên Hầu cũng không từng để ý tới quá hắn. Hắn tức giận nói, ngươi quả thực là quá làm càn, ồn ào. Chu Tuyên Hầu chính đang xem xét chống trời thần trụ, nhưng là vạn gia đại năng mắt không mở đánh gãy của nàng trầm tư. Chu Tuyên Hầu đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn khí. Chu Tuyên Hầu ngọc trưởng trực tiếp giơ lên, lòng bàn tay nếu như một khẩu hỏa đạo vũ trụ treo lơ lửng, ầm ầm vận chuyển, tràn ngập kinh thế thần lực. Ngươi, vạn gia đại năng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Chu Tuyên Hầu tới liền động thủ, nàng đến cùng muốn làm gì? Vạn gia đại năng nơi đó là Chu Tuyên Hầu địch thủ, trực tiếp liền bị Chu Tuyên Hầu một tay chấn áp ở đây. Lúc này đạo lăng tâm tình có chút kích động, cái này chống trời thần trụ quá to lớn, thậm chí nó tràn ngập khí thế để đạo lăng mừng như điên. Hắn cảm giác được áo nghĩa khí tức, hơn nữa còn là lực cực điểm áo nghĩa. Ồ, dĩ nhiên là nó. Tức nhưỡng đều cả kinh nói, như ý kim cô bổng, nó tại sao lại ở chỗ này? Như ý kim cô bổng tại sao lại ở chỗ này? Tức nhưỡng, như ý kim cô bổng là cái gì chí bảo? Ta cảm giác được lực cực điểm áo nghĩa khí tức, đạo lăng mừng như điên, ở trong lòng quát, nếu là ta có thể ở đây bế quan một quãng thời gian, kiên quyết có thể ngộ ra tầng thứ ba lực cực điểm áo nghĩa. Nhanh, mau nhanh đi qua, tức nhưỡng gầm hét lên, ha ha, và đại vận, dĩ nhiên nó, như ý kim cô bổng, ha ha ha. Đây chính là đấu Phật một mạch chí bảo, thể tu một mạch vô giá kỳ chân, Đấu Phật một mạch chí bảo, Đạo Lăng thất sắc, lẽ nào này chống trời thần trụ, cùng đấu chiến thắng Phật có liên quan gì hay sao? Bất quá Đạo Lăng hiện tại không kịp hỏi nhiều, nói với Chu Tuyên Hầu, Chu Tuyên Hầu, ngươi có thể hay không để cho ta đi qua quan sát một cái nó? Được, Chu Tuyên Hầu lời nói đơn giản lanh lảnh, lòng bàn tay bạo phát một vệt sáng, trực tiếp đem cấm địa phong ấn xé ra một cái khe lớn. Chu Tuyên Hầu, ngươi làm sao dám? Vạn gia đại năng tức đến nổ phổi, Như Ý Kim Cô Bổng chính là vạn gia mệnh căn, đời đời cường giả đều khát vọng nắm giữ nó, nhưng là không ai có thể thành công. Thế nhưng Như Ý Kim Cô Bổng quyết không thể để người ngoài tiếp cận. Này chính là thể tu một mạch chí bảo, quyết không thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Câm miệng, Chu Tuyên Hầu tính khí không hề tốt đẹp gì. Hai con mắt mở to, tràn ngập thần quang cùng hàn khí. Kinh sợ vạn gia đại năng cũng không dám hé răng. Vào giờ phút này, Đạo Lăng đã chui vào cấm địa bên trong. Hắn ở khoảng cách gần cùng chống trời thần trụ tiếp cận. Đạo Lăng không có cảm giác đến nhầm vào hắn sức mạnh, mà là chỉ có thể cảm giác Như Ý Kim Cô Bổng khủng bố. Xem ra bảo vật này là có thể tiếp cận, không giống như là bên ngoài xem ra như vậy ba tuyệt. Đạo Lăng đột nhiên bay lên, không có cách nào, Như Ý Kim Cô Bổng quá mênh mông. Đạo Lăng đều muốn phi một quãng thời gian mới có thể bay lên. Thật là khủng khiếp, Đạo Lăng bay về phía trên không, quay chung quanh Như Ý Kim Cô Bổng chuyển động, con mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm Như Ý Kim Cô Bổng phía trên khắc lại một tầng mơ hồ tranh khắc đá. Những hình khắc đá này đồ phi thường vĩ đại, mỗi một cái đều giống như một cái vũ trụ, giống như một cái không có dễ thân thể bí đồ, trẻ xuôi kinh thế khí tức. Đây là cái gì? Đây là đại thành lực cực điểm áo nghĩa. Đạo Lăng lực chi áo nghĩa mới tầng thứ hai. Đừng nói đại thành, tiểu thành cũng không đáng xưng là áo nghĩa, đi vào thánh cảnh mới là tiểu thành mà thôi. Thật đáng sợ, Đạo Lăng đầy mặt kinh hỉ, thậm chí hắn cảm giác được một loại phích lịch thập bát đà khí tức. Lẽ nào phích lịch thập bát đà chính là căn cứ Như Ý Kim Cô Bổng khai sáng? Tức nhưỡng, này Như Ý Kim Cô Bổng là lai lịch gì? Đạo Lăng truy hỏi, lẽ nào đây là đấu chiến thắng Phật thần binh? Như Ý Kim Cô Bổng, khởi nguyên quá cổ lão, ta cũng nói không rõ ràng, tức nhưỡng đều cực kỳ phấn chấn. Gặp phải chí bảo liền đem không ngừng cửa, giảng giải, nhưng là nó chính là thể tu một mạch chí bảo. Hơn nữa nó uy năng có thể đối kháng cực đạo đế binh. Thậm chí Như Ý Kim Cô Bổng độ cứng rắn không cách nào cân nhắc, có thể nói bất diệt, dùng làm bằng vật liệu gì luyện thành không cách nào suy đoán. Tức nhưỡng nói rằng, này phích lịch thập bát đả xác thực là căn cứ Như Ý Kim Cô Bổng khai sáng. Ta không nghĩ tới cây này chỉ bảo dĩ nhiên ở đây bị long đong, xác thực là bị long đong. Cái này đáng sợ hung binh, một khi bị nắm giữ là biết bao khủng bố. Đạo Lăng khuôn mặt bò không thể tưởng tượng nổi vẻ, thể tu một mạch chí bảo, đối kháng cực đạo đế binh tồn tại, liền nằm ở đây bị long đong, thiên lý khó chứa à. Đây là, một khi đem hắn đưa lên đến trên chiến trường, tuyệt đối là một tôn đáng sợ đại hung khí. Nhưng là cái gậy này như vậy đại, làm sao mới có thể vung vời động? Đạo Lăng thử nghiệm rút động đậy, quá nặng nề, căn bản không thể rút đạt được đến. Như Ý Kim Cô Bổng, to nhỏ như ý, có thể lớn, có thể nhỏ. Thế nhưng chỉ có sách đến động nó cường giả, mới có thể nắm giữ Như Ý Kim Cô Bổng. Tức nhưỡng bĩu môi nói, ngươi đừng thử, Người căn bản không thể rút đến động. Phỏng chừng tối thiểu cũng phải thân thể thành thánh, đạo lăng một trận líu lưỡi. Đồ chơi này ghê gớm a. Đó là tự nhiên. Năm đó đời thứ 8 thân thể thành thánh đều không thể nhấc lên đến. Mà là nàng lại đột phá một cảnh giới lớn mới nhấc lên đến. Tức nhượng bỗng nhiên nói ra một cái bí ẩn. Đạo lăng run rẩy một cái. Đời thứ 8 sử dụng tới như ý kim cô bổng. Nhưng là này cây côn tại sao lại ở chỗ này? Tức nhưỡng có chút thầm nói. Bất kể là năm đó bát bảo tàn thể, vẫn là như ý kim cô bổng, hắc long, thậm chí đời thứ 8, đều tao ngộ đại kiếp nạn. Đạo lăng sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Đời thứ 8 đã từng sử dụng tới như ý kim cô bổng. Nhưng là như ý kim cô bổng tại sao lại ở chỗ này? Rất rõ ràng, vừa nãy Chu Tuyên Hầu biểu tình có thể thấy được, nàng không biết như ý kim cô bổng. Nếu như cái gậy này, vạn gia thật đã từng nắm giữ quá, Chu Tuyên Hầu làm sao sẽ không biết? Nhưng là nàng không biết như ý kim cô bổng ở đây. Điều này làm cho đạo lang sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nghĩ lại tới đời thứ 8 bị trấn áp hình ảnh, nội tâm có chút âm trầm. Đừng nghĩ trước những chuyện này, nhanh chóng quan sát những này vũ trụ bí đồ. Tức nhưỡng quát lên, đây là cơ hội trời cho. Nguyên bản phỏng chừng còn muốn chém giết mấy năm mới tham ngộ tầng thứ 3 lực cực điểm áo nghĩa. Thế nhưng hiện tại ta xem nhanh hơn. Đúng đấy, như ý kim cô bổng quả thực chính là một tôn mênh mông võ đạo người khổng lồ. Khắc lại đếm băng ước vạn vũ trụ bí đồ. Trình bày lực cực điểm áo nghĩa huyền diệu. Một khi quan sát những này vũ trụ bí đồ, tìm hiểu tầng thứ 3 áo nghĩa tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Lực cực điểm áo nghĩa. Một tầng so với một tầng khó khăn. Mỗi một tầng đều khó như lên trời. Đặc biệt tầng thứ 3 muốn tìm hiểu phi thường khó. Đạo lăng một khi tìm hiểu ra đến, trực tiếp là có thể đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Có thể chém giết đại năng cường giả. Vận khí đến rồi cái gì cũng không ngăn nổi. Đạo lăng hai con mắt phát sáng, nhìn chằm chằm những này vũ trụ bí đồ quan sát. Thậm chí hắn muốn mượn hạt bồ đề cùng vô cực Phật châu quan sát. Bất quá để đạo lăng thất vọng chính là, hai đại trí bảo thể hiện hiệu quả không có bát môn độn giáp xuất sắc như vậy. Tức nhưỡng rất rõ ràng, như ý kim cô bổng có thể đối kháng cực đạo đế binh. Cùng những này vũ trụ bí đồ có chút liên quan. Nó quá thâm ảo, mà giá trị của nó càng là cùng vô cực Phật châu. Thậm chí vượt qua vô cực Phật châu tồn tại. Vì lẽ đó ngoại lực giúp đỡ, trên căn bản không có dùng. Phải biết đấu Phật một mạch tuyệt học, nhưng là từ như ý kim cô bổng bên trong lĩnh ngộ ra đến. Vẹn vẹn một cái vũ trụ bí đồ, liền đem đạo lang hấp dẫn đi vào. Hắn hai tầng lực chi áo nghĩa đều ở điên cuồng vận chuyển. Có một loại bắt đầu thoát biến xu thế. Này bằng một cái nhi đồng ở quan sát một cái cao thủ võ đạo luyện võ. Nói thế nào cũng có thể nhớ kỹ một ít chiêu số. Đây là, cái này chẳng lẽ là, trong truyền thuyết như ý kim cô bổng. Lúc này, cung lân bọn họ đến rồi. Một đám người triệt để ngốc tiết. Cung lân phát ra không gì sánh được hưng phấn tiếng gào. Bởi vì hắn biết như ý kim cô bổng, đây là thể tu một mạch chí bảo. Cung lân gia tộc tuy rằng xa xút, nhưng là đã từng cũng là thể tu một mạch thủy tổ một trong a nhanh. Cung lân điên cuồng gào thét, văn ngự long, nhanh theo ta lên đi. Đây là cơ hội trời cho, một khi sai qua, sẽ bị thiên lôi đánh. Cung lân nếu như điên cuồng giống như vậy, cung gia tuy rằng xa xút, Thế nhưng trong tộc một ít sách cổ vẫn còn. Đối với thể tu một môn chí bảo hắn có biết một, hai, hắn có thể chắc chắn này chính là như ý kim cô bổng. Thể tu một mạch báu vật, giá trị không cách nào cân nhắc. Như ý kim cô bổng có thể so với cực đạo đế binh. Thế nhưng hắn còn có một cái giá trị, chính là có thể giúp người tham ngộ lực cực điểm áo nghĩa. Coi như là thân thể thành thánh tồn tại, đều cần như ý kim cô bổng trợ lực. Khai thiên niên đại thể tu một mạch chi sở dĩ như vậy hưng thịnh, này cùng như ý kim cô bổng có quan hệ trực tiếp. Thời đại thái cổ cố nhiên thể tu một mạch có chút suy nhược. Thế nhưng đấu chiến thắng Phật đem như ý kim cô bổng nắm giữ, mà nó khai sáng đấu Phật một mạch. Một lần nữa thể tu một mạch thần uy, này liên tiếp đại sự, Cung Lân đều hiểu rõ vô cùng. Hắn phi thường kích động cùng cuồng nhiệt, khát vọng tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa, bước lên với vô địch tuổi trẻ cường giả hoành liệt. Hết chương.